Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 904, Liệt Diễm Chi Vương. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Thượng Cổ Châu là nhân loại Thượng Cổ Châu, Thiên Hoang Giới cũng là thuộc về nhân loại Thiên Hoang Giới. Bách Lý Thanh Phong nói, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, chúng ta Liệt Diễm Thần Điện thật nghĩ dung nhập Thiên Hoang Giới trở thành Thiên Hoang Giới một thành viên. Cứ việc ngay từ đầu lúc chúng ta đến cho Thượng Cổ Châu mang đến một chút tổn thương, nhưng thật giống như thế giới loài người thường xuyên cũng có xâm lược chiến tranh bộc phát đồng dạng, loại tình huống này không thể tránh né. Hiện tại chúng ta Liệt Diễm Thần Điện, Liệt Diễm Đế Quốc đã cùng Thượng Cổ Châu nhân dân hình thành cân bằng, song phương bình an vô sự. Dưới loại tình huống này, còn xin vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ cho chúng ta một cái cơ hội hình thành cân bằng, bình an vô sự. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vị này tên phi tinh long duệ. Nếu như các ngươi cái gọi là cân bằng cùng bình an vô sự là chỉ dùng vũ lực đem tất cả phản kháng nhân viên toàn bộ tiêu diệt, trấn áp, như vậy, giữa chúng ta đồng dạng có thể thực hiện bình an vô sự. Phi tinh nhìn xem Bách Lý Thanh Phong một bộ không lưu bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống bộ dáng, không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ nói, vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, ngài quang huy như là mặt trời giống nhau lóng lánh thiên hoang thế giới. Sợ rằng chúng ta xa tại Thượng Cổ Châu, đều không chỉ một lần nghe nói qua ngài vĩ đại sự tích. Hướng ngài bực này đại nhân vật, cần gì phải đến ức hiếp chúng ta Thượng Cổ Châu, cùng chúng ta Liệt Diễm Đế Quốc khó xử đâu. Ngài cho tới nay không đều là đem hòa bình treo ở bên miệng sao? Chúng ta Liệt Diễm Đế Quốc, Liệt Diễm Thần Điện trên dưới đều hy vọng có thể cùng hư vô thần điện chung sống hòa bình. Bệ hạ cần gì phải không phải bốc lên chiến tranh đâu. Ngươi không là có thể người làm quyết định, dẫn ta đi gặp tôn kia truyền kỳ hỏa long. Bách Lý Thanh Phong nói, thân là truyền kỳ sinh vật bên trong người nổi bật, cự ông nhất tộc từ trước đến nay có không kém trí tuệ, có thể cùng nhân loại bình thường giao lưu, ta tin tưởng tại ta thuyết phục hạ hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong, hắn không cho phi tinh kiếm cớ cơ hội, có lẽ chính ta đem Liệt Diễm Đế Quốc phía sau tôn kia truyền kỳ hỏa long tìm ra. Thân là cao đẳng sinh mạng, hắn nhất định phải sinh hoạt tại núi lửa khu vực, mượn nhờ núi lửa năng lượng mới có thể duy trì chính mình truyền kỳ hình thái. Ta tin tưởng chỉ phải hao phí một chút thời gian, tìm tới hắn cũng không phải là chuyện khó. Phi tinh long duệ sắc mặt hơi là mềm lại, rất nhanh đã tràn ngập bất đắc dĩ. Hư vô chân thần bệ hạ chính là chúng ta Liệt Diễm Đế Quốc khách nhân tôn quý nhất. Dù là phụ thân đại nhân hiện tại không tiện, chỉ cần bệ hạ yêu cầu, phụ thân cũng sẽ nhín chút thời gian đến cùng hư vô chân thần bệ hạ gặp mặt. Bởi vậy, nếu như bệ hạ kiên trì, ta vậy thì mang bệ hạ tiến về phụ thân chỗ nơi. Mời dẫn đường đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Nói xong, hắn chuyển hướng sau lưng nguyên biết thế đám người. Các ngươi lại trở lại chiến hạm, cẩn thận đề phòng, chờ tin tức ta. Nguyên biết thế nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Hắn để cho mình đám người cẩn thận đề phòng, chẳng lẽ lại là cảm ứng được cái gì? Lập tức trong lòng hắn run lên, vội vàng nói, ta đã biết. Nói xong xuất lĩnh lấy đám người cấp tốc trở về. Những khách nhân này không đồng nhất nói tiến về chúng ta Liệt Diễm Đế Quốc sao? Đế quốc chúng ta trên dưới đều 10 phần nhiệt tình, hy vọng có thể mời chư vị một đạo tiến về, mở mang kiến thức một chút mới Liệt Diễm Đế Quốc, lấy thay đổi cái khác lục địa đối với chúng ta Thượng Cổ Châu thành kiến. Phi tinh nhìn thấy nguyên biết thế đám người muốn rời khỏi, vội vàng mời nói, không cần, bọn hắn có mình sự tình muốn làm. Tốt, dẫn đường đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Phi tinh thấy thế đành phải tùy ý Nguyên Biết Thế đám người rời đi. Nàng thì mang theo Bách Lý Thanh Phong lên một đầu lãnh chúa cấp phi cầm. Đầu này lãnh chúa cấp phi cầm hình thể 10 phần khổng lồ, dương cánh khoảng chừng hơn 20 mét. Trên người phi cầm còn xây cất một tòa cùng loại với hành cung công trình kiến trúc, nhìn qua có chút xa hoa. Bệ hạ, mời. Phi tinh cung kính dẫn Bách Lý Thanh Phong lên phi cầm trên người hành cung. Ngồi cưỡi tôn này phi cầm thẳng hướng nơi xa bay đi. Thượng Cổ Châu nghe nói bản thân liền là mấy triệu năm trước một tòa cự hình núi lửa phun trào, hình thành đại lục. Ở đây một lục địa tồn tại rất nhiều núi lửa, càng là có được thiên hoang giới bên trong lớn nhất núi lửa hoạt động nhóm. Bách Lý Thanh Phong ngồi tại đầu hung thú này lãnh chúa trên người, lại thi triển nhìn xa thuật xa xa quan sát, có thể rõ ràng cảm nhận được Thượng Cổ Châu sông núi hình dạng mặt đất hùng vĩ. Bất quá, loại này dọc đường thưởng thức kéo dài một lát, hắn lại phảng phất đã nhận ra cái gì. Giữa thiên địa, tựa hồ có một loại xen lẫn hừng hực, phẫn nộ kêu rên chính hướng về một phương hướng ngưng tụ. Loại ảnh hưởng này hiện ra tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, phảng phất huyễn tượng, lại như thế nào thai nghén tại tinh thần trong ý thức tạp niệm. Đổi thành người bình thường căn bản sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Nhưng gần nhất hóa thân tinh giới, đối với cảm xúc có chút mẫn cảm Bách Lý Thanh Phong lại là bắt được những này dị thường. Qua bên kia nhìn xem, Bách Lý Thanh Phong chỉ vào một cái phương hướng đột nhiên nói một tiếng. Phi tinh nao nao, ngay sau đó vội vàng nói. Bệ hạ, bên kia cũng không phải là phụ thân đại nhân chỗ khu vực. Sửa đổi phương hướng, Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Phi tinh không dám vi phạm mệnh lệnh, đành phải để điều khiển tôn này lãnh chúa phi cầm ngự giả thoáng trách đi. Tại phi hành đại khái một giờ, phi tinh nói một tiếng. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, phụ thân đại nhân bởi vì bệ hạ đến đã cố ý xuất quan, ngay tại núi lửa cùng bệ hạ chạm mặt. Ngài nhìn, Bách Lý Thanh Phong không nói gì. Đầu này lãnh chúa cấp phi cầm bởi vì kéo lấy một cái hành cung nguyên nhân, tốc độ không vui, nhưng một giờ vẫn phi hành hơn 300 cây số. Đoạn này cự ly lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong nhìn xa thuật, hắn đã tìm được loại kia hừng hực, phẫn nộ lực lượng đầu nguồn, hiến tế, đại quy mô hiến tế. Tại chừng 500 cây số bên ngoài một cái quảng trường bên trên, chừng mười mấy vạn người vừa múa vừa hát, mang theo cuồng nhiệt tín niệm ca tụng lấy cái gì, mà mười mấy trong vạn người ương, thỉnh thoảng có hàng trăm hàng ngàn người bị đẩy ra, bất luận bọn hắn có hay không tự nguyện, nhào nhào bị nhóm lửa sao sao. Mà hỏa diễm vị trí trung tâm nhất thì là một tôn hơn 30 mét cao hỏa long pho tượng. Pho tượng này sừng sững tại cao mười mấy mét hừng hực trong liệt hỏa, đem những bị kia đốt cháy sinh linh bên trong hiến tế chi lực lấy đặc thù pháp môn, hướng phía một phương hướng khác truyền lại. Mà cái hướng kia chính là ngay từ đầu lúc bọn hắn chỗ muốn đi trước phương hướng. Truyền kỳ hỏa long, liệt diễm thần điện, liệt diễm đế quốc. Bách Lý Thanh Phong trong miệng lẩm bẩm mấy cái này danh tự, đột nhiên liền liên tưởng đến cái gì, liệt diễm chi vương. Ngay sau đó hắn cũng là nhớ lại cái kia nhóm đột ngột ra hiện tại bọn hắn thế giới này hóa thú người, truyền kỳ thánh linh phi viêm, nhiên thiêu chi dực. Những này hóa thú người tới bọn hắn thế giới này thật chỉ là cơ duyên xảo hợp a. Lại hoặc là, có cái gì trong cõi u minh lực lượng dẫn dắt đến bọn hắn từ song nguyệt giới bên trong đào vong đến thiên hoang giới bên trong. Nếu như nói, phi viêm thánh linh những hóa thú kia người tín ngưỡng chân thần liệt diễm chi vương một mực liền trốn ở thiên hoang giới bên trong đâu. Truyền kỳ hỏa long là vài thập niên trước đột nhiên giáng lâm đến Thượng Cổ Châu. Đồng thời có minh xác tư liệu biểu hiện, tôn này truyền kỳ hỏa long bản thân bị trọng thương, không thể không cư trú ở núi lửa bên trong, mượn nhờ núi lửa chi lực khôi phục thương thế đồng thời duy trì tự thân truyền kỳ tư thái. Nguyên nhân chính là như thế. Đầu này truyền kỳ hỏa long mặc dù phát triển đại lượng long duệ để bọn hắn thống trị thượng cổ châu, nhưng tự thân cũng rất ít xuất kích. Đối với cái khác, lục địa lực ảnh hưởng cũng là có thể bỏ qua không tính. Bách Lý Thanh Phong trong đầu hiện lên truyền kỳ hỏa long tư liệu. Truyền kỳ hỏa long sở dĩ không đi công kích cái khác lục địa, hiển nhiên là thương thế chưa lành. Về phần về sau hắn đối với thượng cổ châu máu tanh trấn áp chuyển biến thành lập liệt diễm thần điện cùng liệt diễm đế quốc thống trị bọn hắn. Tín ngưỡng chi lực, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt đột nhiên rơi xuống phi tinh trên người. Phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dị thường, phi tinh mặt lên ngựa bên trên gạt ra một cái tiếu dung. Vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ, xin hỏi có dặn dò gì sao? Nếu như bệ hạ cần một điểm giải trí hoạt động, chúng ta lập tức liền có thể thay bệ hạ an bài. Long Duệ, hoặc là nói, ta hẳn là xưng ngươi là thánh linh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem phi tinh nói. Phi tinh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ, ngay sau đó đã khôi phục như thường. Bệ hạ đang nói cái gì? Chúng ta có chút nghe không hiểu. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp đứng dậy, ánh mắt quét qua, đã rơi xuống ngàn mét bên ngoài, một vị nhìn qua là hộ giá hộ hàng không kỵ sĩ trên người. Vị này không kỵ sĩ ngồi cưỡi lãnh chúa cấp phi cầm hắn nhận biết, là một tôn tốc độ nhất nhanh có thể đạt tới hơn ngàn cây số phi cầm. Cứ việc nó tốc độ nhanh nhất chỉ có thể duy trì một cái đến giờ. Nhưng, đầy đủ. Ta đang nói cái gì? Ta bách không kịp đãi muốn gặp một lần vị kia liệt diễm chi vương các hạ rồi. Một vị chân chính thần linh giáng lâm đến thế giới của chúng ta. Ta làm chủ nhà thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Không khỏi không quá phù hợp. Hiện tại, liền để ta đi tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Bách Lý Thanh Phong nói vừa xong. Thế giới tinh thần bên trong ngưng tụ 16 khỏa tinh thần chi lực sao nơ tròn tinh quang lấp lánh, hóa thành một cỗ cường đại cao năng hạt căn bản, lấy tuần thú thuật đánh vào đầu kia phi cầm thể nội. Đáng chết, sớm biết liền không nên triệu hoán những phế vật kia. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thế mà một ngụm gọi ra bọn hắn phía sau vị kia chân thần thân phận, phi tinh biến sắc. Sau một khắc, nàng đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, giống Bách Lý Thanh Phong cưỡi lãnh chúa phi cầm phát ra một trận tê minh. Khổng lồ thân hình thế mà đột nhiên xoay chuyển, lập tức, vô luận là nó trên người tòa kia hoa lệ hành cung, vẫn là nguyên bản trên người phi cầm Bách Lý Thanh Phong đồng thời rơi xuống phía dưới. Đồng thời hướng xuống rơi xuống còn có một mực cùng đi tại Bách Lý Thanh Phong bên cạnh thân một. Mực cung kính Long Duệ phi tinh, tại nàng tự hành cung rơi xuống lúc, mặt ngoài thân thể hiện ra đại lượng lân phiến, xinh đẹp dung nhan dần dần dữ tợn, đỏ mặt răng nanh, phía sau lưng càng là có đồ vật gì mở rộng ra đến. Tại ngắn ngủi mấy giây hình thành một đôi long rực cánh thịt. Dựa vào đôi cánh này, hạ xuống nàng rất nhanh một lần nữa đoạt lại trọng tâm. Thân bên trên phát ra khí tức càng là liên tục tăng lên. Rất nhanh đạt đến sánh vai thánh linh cấp độ. Không chỉ nàng, nguyên bản phụ trách bảo hộ Bách Lý Thanh Phong tòa này hành cung cái khác ba đại long duệ đồng. Thời biến thân, khí tức nước lên thì thuyền lên. Trực tiếp từ tương đương với nửa bước truyền kỳ cùng chí cường giả cấp chiến lực nhảy lên tới thánh linh giai đoạn. Ba đại thánh linh nơi tay cầm màu đỏ sậm súng trường phi tinh dẫn đầu hạ tại không trung cực kỳ linh hoạt uốn éo, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đi. Vĩ đại hư vô chân thần, người ngoan ngoãn khi làm sự tình gì không có phát sinh dẹp đường hồi phủ không tốt sao? Người chiếm ngươi Đông Thần Châu, chúng ta chiếm chúng ta Thượng Cổ Châu, chúng ta bình an vô sự. Riêng phần mình thống trị riêng phần mình địa giới. Vì sao